chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, nhân vật khách mời thầy thuốc. Vương Đại Đông giật mình, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đến, nhanh lên đem còn lại ngân châm cất kỹ, lọt vào trong tầm mắt, lại là một cái 27-28 tuổi nữ nhân. Nữ nhân da trắng mỹ mạo, tóc cuộn tại sau đầu, mặc trên người màu đen váy ngắn, lại thêm một đôi màu đen giày cao gót, nói không nên lời đẹp mắt, nữ nhân toàn thân cao thấp không có một chỗ không phải màu đen. Bao quát tầng trong nhất cũng giống vậy, Vương Đại Đông chậc chậc hạ miệng ba, bình thường ưa thích loại này trang phục nữ nhân, đều là loại kia cao, lạnh, thanh thuộc loại, xin hỏi là Ngô chủ nhiệm sao? Nữ nhân bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn có chút không thoải mái. Nhíu mày nói, há, ta không phải Ngô chủ nhiệm, ta là Vương thầy thuốc. Vương Đại Đông cười nói, nữ nhân mày nhíu lại cao hơn. Không có ý tứ, ta tìm Ngô chủ nhiệm. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, làm sao, xem thường ta, Ngô chủ nhiệm có thể chữa bệnh ta có thể trị. Ngô chủ nhiệm không thể trị bệnh ta cũng có thể trị. Ta không rảnh đùa giỡn với ngươi. Đi đem Ngô chủ nhiệm gọi tới. Nữ nhân hơi không kiên nhẫn nói ra. Hừ, ta cho ngươi biết, ngươi phải là loại kia bệnh. Liền xem như Ngô chủ nhiệm đến, cũng không có khả năng chữa cho tốt. Vương Đại Đông cười lạnh nói. Nữ nhân nghe vậy sắc mặt đại biến. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nói bậy, đừng tưởng rằng hiện tại thì chân có phát ban, mấy ngày nữa, chỗ đó cũng sẽ có, trì hoãn lâu sẽ còn mục nát, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy chỗ đó có chút ngứa? Ngươi nếu không tin, hiện tại liền có thể ngửi một cái có phải hay không có mùi lạ. Phòng làm việc của ta bên trong thì có nhà vệ sinh. Vương Đại Đông lạnh lùng nói, vốn cho rằng là cái cực phẩm mỹ nữ. Lại không nghĩ rằng là cái ưa thích làm loạn nữ nhân. Nữ nhân triệu chứng bị Vương Đại Đông nói trúng, trên mặt ngừng lại thì lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, cái kia bệnh đều là tương đương đáng sợ. Nhưng nàng cũng không hề hoàn toàn tin tưởng Vương Đại Đông lời nói, mà chính là đi vào nhà vệ sinh. Sau một lát, nữ nhân đi ra, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Vừa mới nàng đi vào xác nhận, tất cả đều bị Vương Đại Đông nói trúng. Nàng luôn luôn giữ mình trong sạch, trừ lão công mình, chưa bao giờ để hắn nam nhân chạm qua. Nàng làm sao lại nhiễm lên cái bệnh này? Thầy thuốc, van cầu ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Nữ nhân đều nhanh khóc. Yên tâm đi, hành y chữa bệnh là thầy thuốc chúng ta thiên chức. Hiện tại, đi đóng cửa lại. Sau đó nằm trên ghế salon, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Nữ nhân nghe vậy sững sờ, muốn đóng cửa lại, còn muốn nằm trên ghế salon. Bác sĩ này nên không phải loại kia thầy thuốc dở à? Yên tâm đi, người chỗ đó đều như thế, ta có thể không hứng thú. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Nữ nhân cắn răng, đem cửa khóa trái về sau, ngoan ngoãn nằm trên ghế salon. Ta có hai loại phương án trị liệu ngươi. Một loại phương án, tương đối chậm, cần dài đến 10 lần trị liệu. Một loại khác phương án, tốc độ rất nhanh, chỉ cần vài phút liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là ta cần ngươi đem quần áo thoát, toàn bộ thoát loại kia. Vương Đại Đông thần sắc trịnh trọng nói ra. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Ta bề bộn nhiều việc, nhìn xem treo trên tường chuông. Xem chừng đại kim mao nhiều nhất mười mấy phút liền sẽ đến. Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn nói ra. Ta lựa chọn có thể lập tức chữa cho tốt. Nữ nhân do dự một chút, răng ngà cắn thật chặt hàm răng, đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Cứ việc nàng đã gả làm vợ người, thì liền hài tử cũng có. Có thể nàng dù sao cũng là cái 10 phần truyền thống nữ nhân. Nàng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Ngươi chính mình động thủ vẫn là ta giúp ngươi. gặp nữ nhân làm ra lựa chọn. Vương Đại Đông tiếp tục nói, ta tự mình tới. Nữ nhân xinh đẹp gương mặt đỏ bừng nói ra, mấy phút đồng hồ sau, ta thật tốt sao? Nữ nhân có chút khó tin nhìn lấy Vương Đại Đông, vốn cho rằng hội có cái gì cảm thấy khó xử sự tình phát sinh. Lại không nghĩ rằng, toàn bộ quá trình cũng không có nàng tưởng tượng khoa trương như vậy. Ngược lại đơn giản, cấp tốc, chính ngươi xem đi. Nữ nhân nhìn xem chân của mình, phát hiện những cái kia khó coi phát ban đã hoàn toàn biến mất. Tốt, ngươi có thể đi, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một chút. Cái bệnh này là truyền nhiễm, nếu như không chú ý, lần sau sẽ còn đến. Bất quá chỉ sợ lần sau ngươi liền không có số may như vậy có thể gặp được đến ta. Vương Đại Đông nói là lời nói thật, hắn đến bệnh viện này chẳng qua là nhân vật khách mời thầy thuốc a. Cái này muốn không phải nhìn cái này mỹ phụ dài đến thật sự là xinh đẹp, hắn mới lười nhác quản đối phương chỗ đó có thể hay không mục nát. Ta biết thầy thuốc, ta trở về thì cùng hắn ly hôn. Nữ người trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ, nàng chỉ bị nàng lão công chạm qua, lại nhiễm lên dạng này bệnh. Không hề nghi ngờ, bệnh này là nàng lão công lây cho nàng. Nữ nhân lời nói ngược lại để Vương Đại Đông hơi sững sờ. Vốn cho rằng là cái ưa thích làm loạn nữ nhân mới nhuộm lên loại này bệnh, lại không nghĩ rằng là nữ nhân lão công lây cho nàng. Nói như vậy, cái này cực phẩm thiếu phụ vẫn là thẳng giữ mình trong sạch nha. Dạng này tốt nhất. Vương Đại Đông vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói ra, tựa như thật thần y. Cảm ơn ngươi thần y, ta gọi Duẫn Nguyệt Mai, ta có thể biết ngươi tên là gì sao? Vương Đại Đông khoát khoát tay, không cần biết ta tên gọi là gì, thật tốt bảo vệ mình thân thể cũng là đối thầy thuốc chúng ta tốt nhất báo đáp. Lúc này Duẫn Nguyệt Mai trong lòng tràn ngập cảm động, dù sao giống như vậy tránh thức quan tâm bệnh thân thể người thầy thuốc đã không nhiều. Chỉ là nàng không nghĩ tới Vương Đại Đông xem ra trẻ tuổi như vậy, y thuật lại như vậy cao siêu. Phải biết, loại bệnh này là rất khó trị, không nghĩ tới mới vài phút thì chữa cho tốt. Các loại sau khi trở về, nhất định muốn cho Vương thầy thuốc đưa một mặt cờ thưởng. Duẫn Nguyệt Mai trong lòng nghĩ như vậy đến. Duẫn Nguyệt Mai đi không lâu sau, chủ nhiệm cửa phòng liền bị một cái tiểu y tá hoang mang rối loạn mang mang đẩy ra. Không tốt Ngô chủ nhiệm, có cái bỏng bệnh nhân cần ngươi lập tức tiến hành cứu chữa. Ngươi là Ngô chủ nhiệm đâu? Làm tiểu y tá thấy rõ ràng Vương Đại Đông mặt, đẹp mắt lông mày nhất thời nhăn lại tới. Há, ta là Ngô chủ nhiệm mới trợ thủ. Ngô chủ nhiệm có việc ra ngoài, có chuyện gì ta đến xử lý là được. Vương Đại Đông cười nói, há, vậy ta để bọn hắn các loại Ngô chủ nhiệm trở về đi. Tiểu y tá nói vừa muốn đi ra, Ngô thầy thuốc nói, trong hôm nay sẽ không trở về. Ngươi yên tâm đi, ngươi đừng nhìn ta tuổi trẻ, rất có xử lý bỏng kinh nghiệm. Vương Đại Đông khẽ cười nói, tiểu y tá do dự một chút. Cái kia, vậy được rồi, ngươi đi theo ta, theo xinh đẹp tiểu y tá. Nghe tiểu y tá trên thân nhàn nhạt mùi thơm, Vương Đại Đông mặc trên người áo khoác trắng, hai tay chắp sau lưng, thật là có một bộ chủ trị bác sĩ phái đoàn. Đi vào phòng cấp cứu, Vương Đại Đông liếc mắt liền thấy nằm tại phòng cấp cứu hừ hừ Đại Kim Mao. Lúc này Đại Kim Mao khuôn mặt vặn vẹo, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Vương Đại Đông trong lòng cái kia vui a, đang muốn vì Đại Kim Mao tiến hành xử lý, nữ lão tổng đột nhiên kéo lại Vương Đại Đông tay. Vị thầy thuốc này, ta nhìn ngươi thế nào có chút quen mặt. Vương Đại Đông sững sờ, vừa mới dịch dung chỉ dễ dàng đến một nửa, mỹ phụ liền vọt vào đến. Sau đó Vương Đại Đông khụ khụ nói, mỹ nữ, ta biết vốn thầy thuốc dáng dấp đẹp trai, ngươi muốn bắt chuyện ta không có vấn đề.